đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Messi siêu cấp thế giới dao động. Cầu cất giữ, cầu đề cử, Athletic Bilbao đội, Tây Ban Nha tối riêng một ngọn cờ đội bóng. Có thể dung nạp 39.750 người San Mamés sân bóng. Nghênh đón khí thế hung hăng Barcelona đội. Trên sân bóng, không còn chỗ ngồi, làm châu Âu nổi danh nhất địa ngục sân nhà một trong. Athletic Bilbao fan hâm mộ bóng đá, tuyệt đối sẽ không e ngại bất kể đối thủ nào. Liền xem như đối mặt gần nhất chiến lực siêu quần Barcelona đội. Tiếng ca của bọn họ bên trong cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Lý Minh Vũ nghe bên ngoài đinh tai nhức óc tiếng ca cùng tiếng kêu to. Cũng là cảm giác được từng đợt tê cả da đầu. Athletic Bilbao đội sân nhà, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, các đội viên của hắn thì sắc mặt như thường. Bởi vì bọn hắn đã thành thói quen, hàng năm đều sẽ tới quả cầu này trận ít nhất một lần. Huống hồ bọn hắn là Barcelona, tuyệt không có khả năng bị loại tràng diện này dọa sợ. Messi đứng ra, ánh mắt kiên định nói. 2 tháng trước, ngay ở chỗ này, chúng ta đã mất đi năm nay cái thứ nhất quán quân. Bọn hắn dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi vốn nên thuộc về chúng ta vinh dự. Đương nhiên, sai lầm tại ta. Messi nhìn quanh một chút chung quanh hoặc ngồi, hoặc đứng lấy các đội viên. Trong mắt lửa giận phảng phất muốn nhóm lửa toàn bộ thế giới. Lạnh lùng nói, lần này, chúng ta lần nữa bước lên San Mamés sân bóng. Chúng ta muốn ở chỗ này chứng minh, chúng ta Barcelona tuyệt đối không thể có thể tại một chỗ liên tục té ngã 2 lần. Barca không thể nhục. Tất cả đám cầu thủ, tất cả đều nhiệt huyết sôi đứng bật dậy, kích động cao giọng hô nói. Barca không thể nhục. Lý Minh Vũ cũng là kích động quơ nắm đấm, mặt đỏ tới mang tai đi theo hô hào. Đứng ở ngoài cửa câu mần lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra trận đấu này, quân tâm có thể dùng. Sĩ khí đáng khen. Câu mần đợi đến thanh âm bên trong hạ về sau, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng thay quần áo, mang theo trợ thủ của mình đi đến. Hôm nay đội hình không có biến hóa, chiến thuật còn là dựa theo trước đó nói qua. Ta cũng không muốn nói nhiều. Các chiến sĩ, đi đem các ngươi mất đi đồ vật cầm về đi. Câu mần phủi tay, cổ vũ một chút lòng người. Tất cả đám cầu thủ nhao nhao quái khiếu một tiếng. Đội bóng bầu không khí vô cùng hài hòa. Ban đêm 20 giờ. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, trận này tiêu điểm chiến dịch kéo ra màn che. Ngồi tại ghế dự bị, Lý Minh Vũ cắn ngón tay của mình giáp. Một mặt hưng phấn nhìn xem trên trận cục diện. Athletic Bilbao đội chiến thuật vô cùng đơn giản thô bạo. Vừa mở trận, liền trực tiếp rùa rút về mình nửa tràng. Bày ra một bộ thiết dũng trận trạng thái. Dù sao hiện tại Athletic Bilbao đội xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 8. Có hy vọng xung kích trước 6. Thu hoạch được Euro chiến tư cách. Nhưng là tại đối mặt Barcelona thời điểm, bọn hắn còn là vô cùng cẩn thận. Không lại bởi vì bên trên một trận Tây Ban Nha Super Cup thắng Barcelona, liền cho là mình đã có thể cùng đối phương tách ra vật cổ tay. Bất quá, đối với Barcelona đội mũi tên nhân vật Messi phòng thủ, vẫn là đơn giản như vậy thô bạo. Bên trên một trận đấu, Messi cũng là bởi vì bị đối phương khiêu khích đầu óc phát sốt, làm ra lựa chọn sai lầm, đưa đến đội bóng thua cầu. Lần này, Messi tâm thái để rất bình thản, cơ bản rất ít dính cầu. Một cước ra cầu, căn bản không cho đối phương cuốn lấy cơ hội của mình. Cái này khiến Athletic Bilbao đội phòng thủ có chút chân tay luống cuống. Dù sao tại cầm banh trạng thái dưới phạm lỗi, cùng không cầu trạng thái dưới phạm lỗi đó cũng không phải là một cái khái niệm. Messi tại đối phương trước trận 4 phía du tẩu, đem phòng tuyến của đối phương mang thất linh bát loạn. Nhưng là mình cũng không nhiều dính cầu. Chỉ là một cước cầu quá độ một chút. Loại tình huống này, trực tiếp để Athletic Bilbao đội phòng thủ không có trọng điểm. Quả nhiên, mở màn 10 phút đồng hồ, Messi lui về nhận banh. Athletic Bilbao đội tiền vệ phòng ngự Garcia đuổi đi theo sát. Messi bỗng nhiên đưa bóng về làm. Sau đó mình một cái phản chạy. Trực tiếp hất ra cùng lên đến Garcia. Garcia cũng là có chút luống cuống tay chân. Bởi vì Messi một mực không có có biểu hiện ra công kích của mình tính chất. Lần này bỗng nhiên khởi động. Để Garcia quả thật có chút không nghĩ tới. Barcelona tiến công lập tức liền như là bị kích hoạt lên. De Jong tiếp vào Messi về gõ. Trực tiếp một cước qua đỉnh chọn truyền. Vượt qua Garcia đỉnh đầu. Messi vừa vặn người tới. Đưa chân nhất câu. Liền đem banh đứng tại dưới chân của mình. Garcia quay đầu liền muốn truy kích. Nhưng là Messi đã nhanh khởi động. Hướng về phía Athletic Bilbao đội hậu phòng tiến liền vọt tới. Tiền vệ phòng ngự mất vị. Đây là trên sân bóng đáng sợ nhất tình huống. Không có tiền vệ phòng ngự. Hậu phòng tiến liền sẽ trực tiếp mặt đối công kích của đối phương tay. Này lại để phòng thủ hậu phương cầu thủ xa vào đến tiến thối lưỡng nan tình trạng. Athletic Bilbao đội hai cái hậu vệ trung tâm cũng là như thế. Nhìn xem chạy như bay đến Messi. Bọn hắn nhất định phải muốn đi lên. Balenciaga hô nói. Nunes, người đi, buộc hắn đi cánh phải. Tuyệt đối đừng để hắn hướng ở giữa đi. Tất cả mọi người biết, Messi chân trái vô địch thiên hạ. Cho nên, chỉ cần có thể buộc Messi đi cánh phải. Trên cơ bản phòng thủ liền hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Messi tại nhận banh về sau. Hướng về trung lộ lội một bước. Cách cầu môn còn có gần 40 mét địa phương. Trực tiếp lên chân. Balenciaga cùng Nunes nghe được một tiếng sấm rền tầm thường thanh âm. Bò em. Chỉ gặp bóng đá từ bên cạnh của bọn hắn vèo một tiếng bay đi. Hai người có chút hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy nhà mình thủ môn ngốc như gà gỗ đứng ở nơi đó. Bóng đá đã vọt vào cầu môn bên trong. Khơi dậy một trận màu trắng bọt nước. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người dùng không thể tin được con mắt. Nhìn đứng ở nơi đó. Ngẩng đầu đứng thẳng. Nắm chặt song quyền. Cao tiếng giống giận Messi. Siêu cấp thế giới dao động. Messi một cước này thế giới dao động. Trực tiếp đem mình biệt khuất hai tháng lửa giận tất cả đều tiên tiết ra. Barca đám cầu thủ cũng tất cả đều là như là điên cuồng tầm thường xông về Messi. Đem nó bao bọc vây quanh. Đương nhiên sẽ không giống đối đãi Lý Minh Vũ như thế. Đá cái mông, nhưng là sờ đầu phát. Vỗ tới phía sau lưng loại này phương thức ăn mừng vẫn là không có quan hệ. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Lý Minh Vũ khi nhìn đến Messi lội một bước về sau. Liền đã đứng lên, phúc trí tâm linh. Hắn đã cảm thấy Messi chuẩn bị muốn gõ cửa. Quả nhiên, một cước để Lý Minh Vũ cảm giác được toàn thân run sợ thế giới dao động. Trực tiếp điểm đốt toàn bộ sân bóng. Lý Minh Vũ kích động quơ nắm đấm của mình. Miệng thảo luận lấy một chút chính mình cũng không biết có ý tứ gì hồ ngôn loạn ngữ. Nghiêu bức, ngọa tào, Messi, người quá sao. Vừa mở trận. Messi liền cho Athletic Bilbao đội tới một cái to lớn ra oai phủ đầu. Messi dùng phương thức như vậy. Tuyên cáo mình trở về. Một lần nữa giữa trận kéo cầu. Messi mang theo chiến ý hừng hực. Lần nữa đầu nhập vào trong trận đấu. Bắt đầu ở đối phương nửa tràng tiếp tục rong ruổi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.